Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1314, tất cả đều do sát thần Diệp Bắc Phong làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng sĩ Long Hồn không thể không quản. Sau khi tiêu diệt người bảo vệ gia tộc, bọn họ phải nhận trách nhiệm nặng nề bảo vệ Long Quốc. Tiểu đội sát thần là lá bài tẩy của anh, cũng không thể không có tài nguyên tu võ. Đạm Đài Yêu Yêu nghi ngờ. Em không về, còn người Diệp Bắc Minh Đông cứng lại. Em cần phải đi nhà họ Diệp một chuyến, làm rõ một số chuyện, chờ em làm xong tất cả những thứ này, em sẽ quay về. Đạm Đài Yêu Yêu như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu. Được, tay cô ấy vung lên, cất tất cả vào nhẫn chứa vật. Diệp Bắc Minh phân dược liệu làm hai phần, phần nhiều đưa cho Đạm Đài Yêu Yêu. Chị Yêu Yêu, chị cầm chỗ dược liệu này đi. Ha ha, tiểu sư đệ, em còn khách sáo với chị. Đạm Đài Yêu Yêu che miệng cười khẽ. Một bước đi tới trước mặt Diệp Bắc Minh, kéo anh, rồi xoay người rời đi. Em còn quan trọng hơn những thứ này, chị tin em sớm sẽ trở thành võ đế. Ngoài nhà họ Phương, đại tướng quân đế quốc Thanh Long thống lĩnh 100.000 đại quân bao vây tấn công Diệp Bắc Phong bị giết. 100.000 đại quân chết hết. Sát thần Diệp Bắc Phong tiến vào Hoàng cung Thanh Long, chém rớt đầu Hoàng đế Thanh Long. Phó viện trưởng Học viện Thiên Thần Võ Tam Thiên chết. Thái thượng trưởng lão Cung Hạo Miểu Cổ Thước Kim chết, hình như bị sát thần chém chết. Đế quốc Thanh Long bị diệt, tin tức giống như mưa to gió lớn, ào ào về phía các thế lực lớn trong Côn Luân Hư. Trong nháy mắt, tất cả thế lực lớn nhỏ, gia tộc, tông môn của Côn Luân Hư đều kinh hãi, khắp nơi bàn luận sôi nổi, giống như xảy ra động đất. Cái gì? Tất cả đều do sát thần Diệp Bắc Phong làm. Cách chương.